Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, bị nguyền rùa tinh thần. Lão giả hít sâu một cái khí, toàn bộ tinh cầu linh bốc hơi làm một cái vòng xoáy. Khổng lồ linh khí bị lão giả hút vào trong miệng, lão giả trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đứng ở Long Tinh Ngân trước mặt, cuồng loạn tóc tứ loạn mà múa. Một cái linh khí làm khải giáp bao trùm tại lão giả trên thân. Đa tạ, tiểu huynh đệ, xem ra tiền bối cũng không có cái gì trở ngại. Cũng không cần gọi ta tiền bối. Ta tên gọi người cuồng. Thuế biến xảy ra chút vấn đề, cho nên mới tạo thành hiện tại bộ dáng. Lão giả khoát tay áo, hai tay thả lỏng phía sau. Thần thái hoàn toàn không giống như là một cái lão đầu. Ngược lại giống như là một cái lồng lộng mà đứng nam tử. Người cuồng, vạn cổ thiên kiêu phổ xếp hạng thứ 7 người cuồng. Long Tinh Ngân giật mình. Cái này tên hắn nhưng là rất quen thuộc a. Người này thế nhưng là thiên kiêu phổ 10 vị trí đầu tồn tại. Bất quá hắn kỳ quái. Thiên kiêu phổ người cuồng. Hẳn không phải là cái bộ dáng này a. Xem ra còn có người biết rõ ta. Có phải hay không cảm thấy hình dạng của ta không đúng? Ta là tu luyện luân hồi thiên công xảy ra chút vấn đề. Bị người ám toán mới thành như vậy. Người cuồng cười khẽ. Hắn đối với chính mình danh hào rất có lòng tin. Cũng nhìn ra Long Tinh Ngân nghi vấn. Nghĩ đến sự kiện kia. Hắn liền không nhịn được trong mắt lóe lên nồng đậm sát khí. Luân hồi thiên công. Long Tinh Ngân thì thầm hai tiếng. Nghe đồn người cuồng tu luyện luân hồi thần hoàng đời thứ nhất khai sáng vô thượng công về thiên. Công, đây là một cái có thể để người ta không ngừng thuế biến công pháp. Cùng luân hồi bất diệt thuật khác biệt. Cái này luân hồi thiên công mỗi một lần thuế biến đều sẽ hình thành một cái ma thai. Đây là một cái hóa kén thành bướm quá trình. Rút đi cựu thể sinh ra mới thể. Ngạnh sinh sinh từ lúc đầu trong thân thể sinh ra mới thân thể. Luân hồi thần hoàng lục thế thuế biến ma thai, bị nàng luyện thành lục đạo luân hồi bàn, bởi vì cái này công pháp thật sự là quá bá liệt. Hơi không cẩn thận liền sẽ chết mất, lại hoặc là bị ma thai thôn phệ. Năm đó người cuồng chính là đạt được cái này công pháp. Tu luyện cái này công pháp, bởi vì lột xác ra phát hiện ra vấn đề, cho nên thường thường giống một cái người điên khắp nơi chiến đấu. Mỗi một lần thuế biến, hắn đều sẽ người điên ra ngoài khắp nơi tàn sát còn lại chủng tộc cường giả. Cho nên được xưng là người cuồng. Không thể không thừa nhận chính là, mỗi một lần thuế biến hắn đều sẽ trở nên mạnh hơn. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có giết qua nhân tộc. Cho nên mọi người mới không có đem hắn xem như yêu ma. Nhân tộc ngược lại còn khắp nơi che chở hắn. Ai, không có ý tứ, ta lại phải tiến hành thuế biến. Nếu như không chết, lần này ân tình ta nhất định sẽ trả lại. Đáng tiếc ta không thể truyền cho ngươi luân hồi thiên công. Bởi vì cái này môn công pháp quá tà môn. Ta không hy vọng vì vậy mà hại ngươi. Hữu duyên gặp lại, đột nhiên người cuồng nắm đầu. Sắc mặt có chút thống khổ. Sau đó hai tay đánh ra mấy cái phù văn. Phù văn khắc ở trên thân mới tốt hơn nhiều. Sau đó áy náy đối Long Tinh Ngân nói rằng. Không có trở lấy Long Tinh Ngân trả lời liền biến mất không thấy. Long Tinh Ngân nhìn lấy người cuồng bóng lưng biến mất. Hắn còn có tốt nhiều vấn đề muốn hỏi. Ai? Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Sau đó phát hiện trên đất xiềng xích. Tiện tay nhặt lên. Trong này thế nhưng là có u minh ám tủy a. Long Tinh Ngân đem để vào vĩnh hằng chung bên trong. Vận dụng huyễn ngân tam luyện chậm rãi đem luyện hóa vào vĩnh hằng chung nội. Long Tinh Ngân biết rõ cái tinh cầu này tuyệt đối là không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ về tới truyền tống trận trước mặt. Long Tinh Ngân tùy tiện tìm một cái tinh thần. Truyền tống đi qua, quang mang lóe lên. Long Tinh Ngân đi ra truyền tống trận. Nơi này cũng là một cái thành trấn. Bất quá kỳ quái là, nơi này thành trấn đã có chút cũ nát. Nhưng là cũng không có hủy hoại. Giống như cái này địa phương thật lâu không ai cư ngụ. Long Tinh Ngân nhìn lấy nơi này hết thảy, cảm giác rất kỳ quái. Cái này thiên địa linh khí bên trong vậy mà ẩn chứa một loại kỳ quái lực lượng. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này khủng bố. Bất quá còn tốt Long Tinh Ngân tiên thiên chi thể có thể miễn dịch loại lực lượng này. Đây là một loại tối tăm tà dị lực lượng. Long Tinh Ngân vươn tay ra, thông qua tay hấp thu thiên địa linh khí. Cái này một loại lực lượng cùng tiên thiên chi thể ngăn cách, hình thành một tầng đồ vật trên tay. May mắn Long Tinh Ngân hiện tại là tiên thiên chi thể. Nếu như vẫn là trước đó thân thể, đoán chừng liền sẽ nhận loại lực lượng này ăn mòn. Nhưng mà lực lượng này nhưng không có đơn giản như vậy. Bốn phía đại địa nổi lên phát hiện ra từng cái phù văn. Cỗ lực lượng này trở nên càng thêm cường đại, không ngừng đánh thẳng vào Long Tinh Ngân thân thể. Long Tinh Ngân chấn động thánh thể lực lượng, thánh huyết sôi trào, khổng lồ huyết khí tràn ngập tại quanh thân, hình thành một cái đặc thù màu vàng kim tràng vực. Đây là thánh thể chuyên trúc tràng vực. Ngũ hành đạo cốt đang chấn động, ngũ hành đạo cốt lực lượng gia trì ở đây vực bên trên, để tràng vực nhiều một cỗ ngũ hành chi lực. Tiên thiên chi thể cũng hình thành một cái đặc thù tràng vực, tới kết hợp với nhau. Trận vực tướng lực lượng này ngăn cách, cái này một cỗ trùng kích lực bị đánh tan. Long Tinh Ngân cảm giác bốn phía không có cái gì nguy hiểm, liền tí lực lượng rút lui. Chỉ là rất không rõ, vừa rồi lực lượng đột nhiên bạo phát là chuyện gì xảy ra. Long Tinh Ngân cảm giác lực lượng này rất cổ quái. Long Tinh Ngân tại trong thành này đi tới. Long Tinh Ngân nhìn một chút, hướng về ngoài thành đi đến. Tại thành này bên ngoài, Long Tinh Ngân cảm giác cỗ lực lượng kia trở nên mỏng manh không ít. Phía trước có một tòa núi lớn. Long Tinh Ngân đi tới. Đột nhiên, Long Tinh Ngân hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn thấy cái gì? Tại phía trước lại có một mảng lớn linh dược. Không sai, là một mảng lớn linh dược. Cái này linh dược đủ loại kiểu dáng, phẩm chất không đồng nhất, thấp nhất có sơ cấp, tối cao có thánh dược. Long Tinh Ngân đi tới, bất quá cũng không có lập tức ngắt lấy. Đột nhiên xuất hiện linh dược để hắn rất nghi hoặc, bởi vì cái này rất không phù hợp thông thường. Làm sao có thể lập tức xuất hiện nhiều như vậy linh dược đâu? Hơn nữa còn đều cùng một chỗ. Sớm biết đạo nội chủng linh dược tính chất cũng khác nhau, bọn hắn không có khả năng sinh trưởng cùng một chỗ. Đặc biệt là thánh dược, đều hình thành chính mình dược vực, càng không khả năng cùng một chỗ. Long Tinh Ngân con mắt một nghiêng, hắn cảm giác có một chút không thích hợp. Tiệt mạch thuật thi triển, lực lượng cường đại xông vào dưới chân, dọc theo đại địa mà động. Sau đó đột nhiên bạo phát, một bên núi lớn bên cạnh một bên, một đạo bóng người vọt ra, hai tay đập động đem tiệt mạch thuật cột sáng đánh nát. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ hướng về bóng dáng mà đi. Đi lên chính là một chiêu ngũ đế long quyền. Chân long gào thét mà đi. Bóng người một tay phất lên một đạo quang trụ đập nện tại chân long bên trên. Sau đó thân thể nhất động né tránh. Muốn chạy trốn. Long Tinh Ngân dưới chân huyễn ngân bộ thi triển. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, ngăn ở bóng người trước mặt. Đây là một cái nữ tử. Tốt một cái không linh tú mỹ nữ tử. Mái tóc màu xanh nhẹ nhàng phiêu động. Long Tinh Ngân không có quan tâm nàng mỹ lệ. Một tay phất lên, huyễn ngân chỉ chút dưới, nhất chỉ định sơn hà. Trong suốt sáng long lanh ngón tay đem nữ tử khóa chặt. Ngón tay chậm rãi rơi dưới. Nữ tử sau lưng ngàn vạn hà quang bay vụt. Hai tay huy động, bốn phía thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ, ngưng tụ thành một bức tranh quyền. Đồ quyển vù vù mà động, thân thể dẫn dắt thiên địa lực lượng, không ngừng tràn vào đồ quyển bên trong. Ngón tay chỉ tại bên trên, đồ quyển xoay tròn không ngừng ma diệt huyễn ngân chỉ lực lượng. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu bả thiên kiếm cùng nhau mà động, hướng về nữ tử bổ tới. Nhưng nữ tử phản ứng thực sự để Long Tinh Ngân chấn kinh. Một tay phất lên, trước mặt đại địa hóa thành một phía tường đất. Sáu bả thiên kiếm bổ vào trên tường đất, đem tường đất bổ ra. Nữ tử tố thủ huy động đỉnh đầu huyễn ngân chỉ lực lượng đã bị hao hết. Nữ tử sau lưng xuất hiện một đạo bóng dáng. Có chân long, chân hoàng, huyền võ, kỳ lân, côn bằng, cùng nhau mà động hướng về sáu bả thiên kiếm công kích. Đem sáu bả thiên kiếm đánh nát. Long Tinh Ngân mặc vào Thâm Lam chiến giáp tới cùng một cảnh giới. Cái này nữ tử cảnh giới không thấp. Tinh hồn tứ trọng thiên. Long Tinh Ngân rút ra Trạm Lô. Thiên Ngân một kiếm bổ ra. Đem nữ tử trước mặt chân long ngang ảnh chém chết. Nữ tử hai tay liên tục đánh ra. Đánh Long Tinh Ngân trong tay Trạm Lô không ngừng chấn động. Long Tinh Ngân biết rõ. Hôm nay đụng phải một cao thủ. Người này không kém gì Hoàng Vũ Phỉ. Tốt, đừng đánh nữa. Ta lại không có đối với ngươi xuất thủ. Là ngươi trước đối với ta xuất thủ. Nữ tử một cái vọt người né tránh Long Tinh Ngân một quyền. Rơi ở một bên trên mặt đất. Một tay một trưởng đem Long Tinh Ngân bước lui. Sau đó mở miệng nói rằng. Long Tinh Ngân sau khi nghe liền dừng tay. Đây đúng là hắn trước động thủ. Bởi vì hắn phát hiện cái này nữ tử tại cái kia thăm dò hắn. Hắn làm lúc có thể phát hiện nữ tử. Hay là bởi vì tiên thiên chi thể nguyên nhân. Ngươi là ai? Vì cái gì vừa rồi trốn ở một bên thăm dò ta? Nơi này là quê hương của ta. Ngươi một cái ngoại lai giả nói thế nào ta thăm dò ngươi thì sao? Những này linh dược là ngươi trồng trọt. Không phải, cái kia không phải. Đã không phải ngươi. Ta hái cái này linh dược cũng liền không sao. Ngươi không thể lấy xuống cái này linh dược. Bởi vì bọn hắn không phải linh dược. Bọn hắn là võ giả. Cái gì? Muốn nuốt một mình cũng không cần biên ra loại này không đáng tin cậy lý do chứ. Long Tinh Ngân nhếch miệng. Khinh thường nhìn nữ tử một chút. Ngươi không hiểu. Ngươi có thể cảm nhận được nơi này có một cỗ kỳ quái lực lượng đi. Loại lực lượng này là nguyền rủa chi lực. Mấy vạn năm trước một cái bán thần lại tới đây. Đối với cái tinh cầu này hạ một cái nguyền rủa. Chính là cái này nguyền rủa để nơi này võ giả toàn bộ biến thành linh dược. Thật sự là vô pháp. Tưởng tượng, cái này không có bán thần thời kỳ. Vậy mà lại xuất hiện một cái bán thần. Của hắn nguyền rủa bao phủ toàn bộ tinh cầu. Hắn muốn bả nơi này võ giả nuôi nhốt. Để trong này trở thành của hắn linh dược dưỡng thực chỗ. Của hắn nguyền rủa để về sau mở ra cái tinh cầu này người cũng sẽ biến thành linh dược. Ngươi là tiên thiên chi thể. Chỉ có tiên thiên chi thể mới có thể chịu cự loại lực lượng này. Đây là ngươi không có đổi thành linh dược nguyên nhân. Nơi này võ giả ban ngày biến thành linh dược ban đêm liền có thể khôi phục thành hình người. Đây là vì để bọn hắn có thể sinh sôi đời sau. Không đến mức diệt tuyệt. Cũng có thể để chính bọn hắn tu luyện. Dạng này linh dược phẩm cấp liền sẽ tăng trưởng càng nhanh. Cái tinh cầu này cũng thay đổi thành chỉ có thể vào không thể ra địa phương. Nữ tử trên mặt hiện lên một tia nộ khí. Nói lên người kia thời điểm. Càng là nghiến răng nghiến lợi. Cái kia đột nhiên giáng lâm ra hòa. Chế tạo như thế một cái trên vạn năm ác mộng. Thật sao? Vậy sao ngươi không có việc gì? Long Tinh Ngân cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng. Cái này nữ tử thật không đơn giản. Làm lúc Long Tinh Ngân có thể phát hiện nàng đều rất không dễ dàng. Nếu không phải cái này bốn phía hiện đầy nguyền rủa chi lực. Mà chỉ nàng cái kia địa phương không có chút nào nguyền rủa chi lực. Nếu không Long Tinh Ngân tuyệt đối không phát hiện được. Người có thể phát hiện ta. Không cũng là bởi vì ta chỗ vị trí không có nguyền rủa chi lực sao? Bởi vì ta cũng là tiên thiên chi thể. Phải nói tiên thiên chi linh. Ta là linh tộc người. Nữ tử đối xử lạnh nhạt nhìn Long Tinh Ngân một chút. Nói ra nguyên nhân. Nếu không phải nàng là tiên thiên chi thể. Lại là linh tộc. Tuyệt đối cũng tránh không được nguyền rủa chi lực ăn mòn. Linh tộc. Là linh tộc bên trong mạnh nhất thiên linh tộc. Thiên địa đản sinh mạnh nhất chủng tộc. Nếu như ngươi không tin. Ngươi cứ việc thử một chút. Nhìn xem có thể hay không rời đi nơi này. Nếu là còn không tin. Ngươi liền đợi đến ban đêm. Hết thảy liền sẽ biết rõ. Nữ tử gặp Long Tinh Ngân còn không tin tưởng. Liền quay người rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.